mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, Thất Liên 1, ta Trương Duyệt vừa muốn nói gì, bỗng nhiên phát hiện, phía trước nắm chặt nàng Thẩm Nhiên cư nhiên không thấy, hiện tại lôi kéo nàng đúng là cái người xa lạ, nàng phút chốc hoảng hốt, chạy nhanh bốn phía nhìn quanh tìm kiếm hắn thân ảnh, nhưng là nơi nào có hắn thân ảnh. Nàng chỉ nhìn đến mấy chục thước ngoại một đám đã thăng cấp đến nhị giai tang thi. Bầu bạn chúng nó ngao ngao giống lên một tiếng, đang theo nàng này phương hướng chạy tới, mà nàng còn tại bị người xa lạ lôi kéo chạy trốn. A, lôi kéo Trương Duyệt người nọ nhân kích động, nhất thời không chú ý tới dưới chân, bị này nọ sẫy, còn kém điểm đem Trương Duyệt cũng kéo xuống dưới. Này vừa ngã, phía sau này tang thi lại cùng bọn họ kéo gần lại khoảng cách. Người nọ tưởng chạy nhanh đứng lên, nhưng là càng là ngẫm lại đến, lại càng là khởi không đến, bởi vì hắn bị dọa chân nhuyễn. Làm sao bây giờ, hôm nay có phải hay không sẽ chết tại đây chút tang đàn miệng hạ. Người nọ đều nhanh muốn khóc ra, giống tang thi đàn đã tới gần, hét lớn một tiếng đã nghĩ hướng hai người trên người nhào tới. Đóng băng thuật Trương Duyệt kêu quát một tiếng, lập tức đem trước hết tới gần 5-6 chỉ tang thi đông lại. Này đó tang thi đều là phổ thông tang thi, Trương Duyệt bắt bọn nó che lại sau, lập tức xuất ra tam giác giản nhảy tới, ping ping ping ngũ chỉ tang thi ngã xuống, còn lại kia đơn giản là mặt sau tang thi cũng tới. Trương Duyệt liền không đánh chết nó, chạy nhanh đem mặt sau tang thi cũng đông lại tài lại tiếp tục thượng đánh chết. Bị té ngã trên đất người kia bị Trương Duyệt thực lực cấp khiếp sợ trụ. Nhất thời không phản ứng đi lại, thẳng đến lại có tang thi tưởng hướng hắn nhào tới, lại bị Trương Duyệt khống chế được đánh chết tài hoàn hồn. Hắn không nghĩ tha Trương Duyệt chân sau, chạy nhanh đứng lên, phía trước mang vũ khí đã rớt, hắn tả hữu nhìn nhìn, sau đó chạy đến bên cạnh bị hư hao gì đó lý tìm được một căn thiết cũng gia nhập chém giết. Còn có phía trước chạy xa vài người, phát hiện bọn họ không đuổi kịp. Nhìn lại, phát hiện bọn họ đã cùng tang thi đánh lên, chạy nhanh lại đổ trở về gia nhập chiến đầu. Tang thi không phải rất nhiều, chỉ có mấy chục chỉ, bất quá đã toàn bộ là nhị giai đến tam giai. Này nhóm người chỉ có một giai thủy hệ dị năng giả. Còn lại đều là người thường, bằng không bọn họ cũng sẽ không chỉ có thể trốn phân. Cũng may có Trương Duyệt ở, liên tính là người thường. Bọn họ sát khởi tang thi ngoan kình cũng không thấp, bất quá Trương Duyệt không đem thực lực hoàn toàn sử xuất đến chỉ cần không chết người là được. Cho là bọn hắn hoa nửa giờ, tài đêm này tang thi giết sạch, tuy rằng là phổ thông tang thi, nhưng là một giai đã ngoài mấy bản đều có tinh hạch. Huống chi vẫn là nhị giai cùng tam giai, Trương Duyệt ở lấy, những người đó đã ở lấy, chờ lấy hoàn sau. Kia mấy người đem sở hữu tinh hạch tụ tập ở cùng nhau. Trở lại nhìn hướng Trương Duyệt khi, bọn họ tài giật mình phát hiện, Trương Duyệt không là bọn hắn trong đội ngũ nhân, đồng thời cũng kinh ngạc Trương Duyệt cư nhiên sạch sẽ, một điểm cũng không chật vật, không giống ở mặt thế lý hỗn nhân, nhưng lại phi thường xinh đẹp, vừa rồi lôi kéo hắn cái kia nam nhân lại ăn cả kinh kêu lên. Ngươi không phải ta trong đội ngũ nhân nha. Trương Duyệt, cảm tình này sợ ý tên cho rằng nàng là bọn hắn trong đội ngũ cái kia nữ sinh. Nàng mặt không biểu cảm lắc lắc đầu, mấy người cho nhau nhìn nhìn, lại quay đầu xem nàng, hỏi, kia ngươi là ai, còn không biết những người này đều là chút dạng người gì. Trương Duyệt không dám nói nhiều lắm, chỉ thản nhiên trả lời, Trương Duyệt vừa rồi lôi kéo nàng kia nam nhân mỉm cười cảm tạ nói. Nga nga, ngươi hảo, Trương Duyệt, vừa rồi tạ ơn ngươi, nếu không là ngươi, phỏng chừng ta sẽ bị này tang thi đàn ăn luôn, này nam nhân niên kỷ không phải rất lớn. Cũng liền so với Trương Duyệt đại 2-3 tuổi bộ dáng. Trưởng mi thanh mục tú, tư tư văn văn một cái nam sinh, căn cứ hắn vừa rồi phản ứng cùng hiện tại biểu hiện. Hẳn là xem như nhân không sai nam nhân, Trương Duyệt không nói chuyện. Chỉ khẽ gật đầu, người nọ ngẩn người, thầm nghĩ, bình thường mà nói, nàng không phải hẳn là hồi hắn một câu, không khách khí, sao? Thế nào liền gật đầu đâu? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.